Chương 5. 0454 Long Thiên Mưu Tính. Đặc Bang lúng túng ho nhẹ một tiếng, ta đây không phải không biết ta Long Tộc Trưởng, nếu không thì ngươi trực tiếp cho ta làm rõ, thập tam trưởng lao đến cùng có thể tới hay không đây. Ngươi bí pháp này ho khan, dựa vào không đáng tin cậy nha. Long Thiên một mặt lãnh đạm nhìn Đặc Bang một chút. Nàng hiện tại có lý do hoài nghi, lấy Đặc Bang trí thông minh, Pha Y Trăng có thể trở thành một tên hợp cách hợp tác đồng bạn. Quả thực ngu quá mức. Loại gia tộc này bí pháp, trăm năm bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Đây là chúng ta Vong Xuyên Long Thị bí mật, tự nhiên là không thể nói cho người phương pháp gì. Trên thực tế, loại bí pháp này sử dụng về sau, trả ra đại giới QNZ là rất lớn. Đầu tiên thân là tộc trưởng, thân thể của nàng sẽ tại ngắn ngủi trong mấy ngày, nhanh chóng lùi bại xuống dưới, đồng thời chưa từng cứu chữa khả năng. Tiếp theo nếu như triệu hoán thành công, thập tam trưởng lao chỉ có thể tại ba châu đại lục lưu lại không cao hơn một canh giờ. Cuối cùng, nếu như triệu hoán không thành công thân là triệu hoán người Long Thiên, sẽ trực tiếp nhận một cỗ cường đại thiên đạo phản vệ lực lượng, lúc này liền bị xóa bỏ tại chỗ. Long Thiên thân là triệu hoán người, nàng hết sức rõ ràng, lần này triệu hoán là thành công. Thập tam trưởng lao tất nhiên sẽ đến, nhưng không biết được là chuyện gì xảy ra, cho tới bây giờ bọn họ còn chưa hiện thân. Ta không phải là vì chính mình. Long Thiên triệu hoán thập tam trưởng lão thời điểm, dạng này tự đủ. Ta là vì toàn bộ Vong Xuyên Long Thị tương lai, vì có thể tạo nên một cái cường đại Long Thị. Tuy rằng, về sau nàng không nhất định có thể nhìn thấy Long Thị đi hướng phồn thịnh chi thế, tương lai tươi sáng lại cảm giác liền tại phía trước dưới chân, một chút tựa hồ liền có thể nhìn thấy bọn chúng ngay tại hướng nàng vẫy gọi. Đã thần giáng phù có thể đem thánh vực người triệu hoán mà đến. Chúng ta loại bí pháp này, cũng là không làm trái thiên đạo. Đặc Bang nghe được Long Thị tộc trường dạng này đối với mình lời nói. Đặc Bang trong mắt, lập tức lộ ra một chút mừng rỡ cùng kích động. Nhưng hắn rất nhanh liền bị trước mắt hiện thực cho đánh bại. Phô thiên cái địa bò cạp sa mạc, đã đem bọn họ rất nhiều đặc thị tộc nhân đều giải quyết sạch sẽ. Đặc Bang trong lòng gấp, thúc giục Long Thị tộc trường, nếu không thì... Ngươi lại dùng ngươi cái kia bí pháp thúc một chút ta nhìn địch quân tập kích lực lượng thực sự rất mạnh A Đặc Bang trong đầu hung hăng bất ổn, muốn biết Long Thị tộc dài đến đấy có hay không hậu chiêu, thập tam trưởng lao ứng phó bên người nàng nhiều như vậy siêu thần cảnh cao thủ, đánh giá QNZ quá sức. Chúng ta đến cùng có thể hay không cầm xuống cái kia tiểu mặt than vì sao không được. Long Thiên trong mắt, lộ ra một chút tia sáng kỳ dị. Tựa hồ có thể nhìn thấy tiểu mặt than tương lai. Cùng với chính mình tộc người tương lai, trong mắt của nàng nhảy lên vui mừng hỏa hoa, minh minh ám ám giao thế. Nàng đã có vạn toàn kế sách. Cho dù là Kiều Mục gọi ra đầu kia thánh thú Ma Long, nàng QNZ có thể chống cự lực lượng của nàng. Tất cả mọi người thiếp thân phòng ngự, tạo thành phòng hộ đại trận, theo ta sông. Long Thiên đi đầu thả ra một đạo thánh lực, nhốt chặt chung quanh mấy tộc nhân. Trong tay cảnh xanh một quyền trượng, đột nhiên tràn ra một đạo hào quang. Bộ thiên khai, hướng về phía trước bầy bò cạp sa mạc xung kích tới. Âm âm một đạo tiếng vang qua đi, bãi cắt lăn lộn bị đánh mở một đạo bệnh ấn. Đặc Bang thần sắc lấp lóe, đột nhiên quay đầu nhìn Long Thị tộc dài một mắt. Làm sao lại như vậy Long Thị tộc dáng dấp tu vi, phía trước luôn luôn cùng hắn tương xứng, cùng là huyền tôn cảnh tu giả. Nhưng bây giờ nhìn nàng, lại phảng phất đột nhiên tăng lên một cái đại cảnh giới. Không hiểu đi vào linh tôn cảnh đỉnh phong người tăng lên có nhanh như vậy sao như thế nào cảm giác Long Thị tộc trưởng liền cùng như điên cuồng.